người xung quanh chuyên tâm tập trung nghe, ngay cả đám tiền bối Khấu Phỉ cũng chăm chú cùng nhau ấn chứng võ đạo của chính mình. Giữa sân, Cừu Hận huyết phất ống tay áo, đi về phe hắc đạo, ngược lại muốn xem Thiết Huyết thực ra định thế nào.